Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1507, ngươi có tốt hơn xe sao? Gocchuyenaudio.com. Mikaela về qua thần thời điểm cũng tại trong xe nhìn xem đang lái xe Chu Diệp. Mikaela có loại hốt hoảng cảm giác hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Mình nam nhân là một cái vượt tinh tế tập đoàn chúa tể. Là đa nguyên vũ trụ trí cao giả. Mikaela đem bàn tay tới, nhẹ vỗ về Chu Diệp gương mặt lòng bàn tay mang cho nàng một tia ấm áp. Mới khiến cho nàng có một loại thật sự cảm giác, thân yêu đây hết thảy đều là thật, khụ khụ trên đại khái đều là thật. Chu Diệp bất đắc dĩ nói, hắn đến là có thể dễ dàng xóa Mikaela đoạn ký ức này nhưng mà làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ngược lại nàng sớm muộn đều phải biết đến sự tình. Coi như oai quyên sớm thay mình nói a, bây giờ dừng xe. Mikaela đột nhiên nói. Dừng xe, Chu Diệp nhìn một chút trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng đường cái. Không biết Mikaela là có ý gì đúng. Ta nói dừng xe, Mikaela lần nữa dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Tốt a, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài tiếp đó đem siêu xe đứng tại ven đường. Mikaela không chút do dự vượt qua tay lái phụ cùng vị trí lái ở giữa khoảng cách. Lập tức nhảy tới Chu Diệp trong ngực tiếp đó dạng chân tại Chu Diệp trên thân. Hai tay hướng phía dưới đem món đồ nào đó giải phóng đi ra. Ếch có thể nói cho ta biết ngươi dự định làm cái gì sao? Bảo bối, Chu Diệp có chút mê hoặc vấn đạo. Cho ta một chút bây giờ cảm giác Mikaela tùy ý mấy lần liền để tiểu Chu Diệp đối với nàng bắt đầu gửi lời chào. Tiếp đó không chút do dự đẩy ra chính mình chướng ngại. Lập tức phóng địch nhập cảnh tê để cho ta cảm nhận được ngươi tồn tại thân yêu ta thật sự không có cách nào tê thật to. Chu Diệp im lặng lắc đầu. Cô nàng này chính là tam quan nhận lấy xung kích. Cho nên cần một vài thứ đến giúp đỡ nàng lần nữa thành lập tam quan của mình mặc kệ việc này Chu Diệp biểu thị ưa thích đương nhiên. Cứ như vậy tại ven đường dạng này là không được mặc dù trên xe của hắn phòng cường quang pha lê không đến mức khiến người qua đường nhìn thấy. Nhưng mà quả nhiên vẫn là muốn tại một cái thoáng điểm an toàn chỗ tiến hành so sánh hảo Chu Diệp nghĩ tới đây. Nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Tiếp lấy pha lê tiếng vỡ vụn vang lên thế giới trong gương tiến vào. Nửa giờ sau một chiếc màu đen Lamborghini xuất hiện lần nữa tại trên đường lớn. Lui tới cỗ xe đối với chiếc này chợt xuất hiện xe thể thao làm như không thấy. Liền như là nó nguyên bản là nên ở đây một dạng. Trong xe Mikaela đã triệt để sụi lơ ở trên ghế lái phụ nàng khóe miệng mỉm cười. Gương mặt lười biếng. Nàng chính xác lấy được chính mình mong muốn thực cảm giác. Hơn nữa lấy được nam nhân nhà mình một loại nào đó hứa hẹn. Cho nên mới có như thế biểu tình thỏa mãn. Thân yêu chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mikaela lười biếng tựa ở trên ghế ngồi. Nàng bây giờ một ngón tay cũng không muốn động. Tại thế giới trong gương cái kia 3 ngày. Nàng đã triệt để bị người nào đó cho chơi một cái thông thấu cho dù là bây giờ. Nàng vẫn như cũ cảm giác trên thân nơi nào đó tê tê mua tới cho ngươi xe a. Chu Diệp quay đầu hướng về phía Mikaela mỉm cười. Ngươi lập tức nghỉ hè liền muốn kết thúc, không cho ngươi mua xe làm sao bây giờ? Kia thật là tin tức không tồi. Mikaela gắng gượng ngồi dậy, tại nam nhân mình khóe miệng nhẹ nhàng một ngụm chớ, xem như tạ lễ, nhưng mà thân yêu. Chẳng lẽ các ngươi liền không có mang theo một chiếc khốc một điểm xe sao? Xe cái gì chờ đã ta còn giống như thật mang theo một chiếc. Chu Diệp vừa định nói mình không mang thời điểm, chợt nhớ tới một chiếc bị chính mình ném ở vòng tay bên trong. Rất lâu không dùng xe IAT Kaufman lại nói chiếc xe này giống như chính mình ném cho Umbrella cái nhóm này hàng nhóm cải tạo phía sau. Liền không có lại dùng qua. Là xe gì, ta muốn nhìn, Mikaela nghe được Chu Diệp mà nói. Lập tức con mắt chính là sáng lên xe kia khụ khụ. Chờ chúng ta sau đó trở về lại để cho ngươi xem đi. Chu Diệp nói đánh tay lái, quay đầu hướng về như ngươi đồ tiểu trấn chạy tới. Tất nhiên không có ý định lại đi mua xe, như vậy tự nhiên là không cần thiết lại đi thị lý a. mà Mikaela nhưng là một mặt mong đợi chờ lấy nam nhân nhà mình cho mình hiện ra khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh hữu ích chi tác. Sau mười mấy phút, Chu Diệp mang theo Mikaela về vào trong nhà đem xe ngừng vào nhà để xe phía sau. Mikaela liền không kịp chờ đợi ôm lấy mình nam nhân, ta muốn nhìn thân yêu. Để cho ta nhìn một chút a. Mikaela có thể nói từ nhỏ đã chịu cha mình ảnh hưởng. Đối với xe sang trọng cái gì, muốn ngừng mà không được a. Tốt a, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó tiện tay vung lên. Đem tay mình vòng bên trong một mực tại nơi đó hít bụi chiếc kia màu đen IAT cao mần tung ra ngoài. Oh my god, Mikaela hai mắt sáng lên nhìn trước mắt. Chiếc này đột nhiên xuất hiện củ ấu rõ ràng giống như khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh lớn như vậy, hình SUV nó thực sự là quá đẹp. Đúng không, thân yêu? Không sai, Chu Diệp mỉm cười, gật đầu tán thành, liên quan tới đối với xe cảm quan đi lên nói. Hắn cùng Mika linh tinh còn là cùng một chủng loại hình. Đều thích loại kia siêu man cỡ lớn SUV, ngược lại đối với siêu xe cái gì, cũng không phải rất ưa thích, chỉ có như loại này củ ấu rõ ràng có siêu thời đại ngoại hình SUV mới là bọn hắn yêu thích. Ta có thể mở một chút nó sao? Thân yêu, ta bảo đảm ta sẽ không làm hư nó. Mikaela một mặt cầu khẩn nhìn mình nam nhân. Nói, đương nhiên không có vấn đề. Chiếc xe này sẽ là của ngươi, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Thật sự là quá tốt, Mika kéo ra tâm lập tức nhảy. Nàng ôm nam nhân nhà mình cổ tới một ngụm phía sau. Liền một mặt vội vàng đi kéo chiếc kia IAT cao mần điều khiển cửa xe. Nhưng mà, khi nàng tay vừa mới đụng vào đạo chiếc xe này cửa xe lúc, một cái giọng nữ từ xe ngoại đưa loa bên trong truyền ra. Ngươi bây giờ đang tại xâm phạm Umbrella tập đoàn quyền tài sản. Thỉnh lập tức ngừng ngươi phi pháp cử động, bằng không 3 giây phía sau sẽ đối với ngươi tiến hành đả kích chí mạng. An tiến vào cảnh giới hình thức, theo giọng nữ truyền đến, Mikaela phát hiện chiếc này SUV khía cạnh củ ấu nổi lên đột nhiên mở ra. Một cái lóng lánh ánh chớp họng súng thẳng tắp nhắm ngay nàng. Cảnh giới hình thức giải trừ, Chu Diệp vội vàng nói đùa. Chính mình nữ nhân bị xe của mình cho đánh chết lời nói. Cái kia cũng quá khôi hài. Theo Chu Diệp âm thanh rơi xuống, IAT cao mần trong xe vang lên lần nữa âm thanh, sóng âm tần suất ăn khớp. Quyền hạn thông qua, chào mừng ngài, vô thượng Umbrella chúa tể, ngài vinh quang lượt vẩy toàn bộ vũ trụ. Tóm lại phía sau thật dài chừng mười mấy phút ca công tụng đức câu nói. Nghe Chu Diệp đều có chút lúng túng, bọn này hàng nhóm. Lúc nào trở nên như thế ưa thích làm những thứ này bệnh hình thức sự tình, mà Mikaela đã sớm không thèm để ý những chuyện kia, nàng đang đề phòng hình. Thức giải trừ trước tiên liền mở ra cửa xe, ngồi lên bên trong cái kia viễn siêu khoa học kỹ thuật hiện đại hào hoa đồ vật bên trong, để cho nàng cảm giác mình con mắt đều không đủ dùng, không có du. Liệu thực tế chỉ có nguồn năng lượng dư lượng biểu hiện. Vận tốc bề ngoài. Tốc độ cao nhất là hơn 800 km, hơn nữa bên trên còn có đủ loại đủ kiểu nàng không biết chỗ dùng bảng đồng hồ đo. Càng là nổi bật một cỗ khoa học kỹ thuật tương lai gió. Mà Chu Diệp lúc này cũng làm đi lên, thuận tiện đem cấp cho Mikaela nhất cấp quyền hạn, đồng thời dạy bảo cô nàng này nên sử dụng như thế nào chiếc xe này, cách trương.